Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 698, thời đại mới mở ra. Hết trọn bộ kết, oanh, xúc thế đã lâu Hiên Viên kiếm vung ra nó được sáng tạo đến nay lớn nhất xuất lực. Ông ứng kiếm khí đem toàn bộ không gian triệt để chiếu sáng. Chỉ có người thần bí ngực, ám sắc tia sáng còn có thể nhìn thấy một chút hình dáng. À, bị kiếm khí nuốt hết, người thần bí phát ra phẫn nộ tiếng giống. Vẫn chưa xong, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Đương nhiên không, là sâu tỉnh táo thanh âm vang lên. Thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại người thần bí trước mặt. Từ thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ người thần bí trong tay đoạt lấy thí thần thương. Lá Hâu đem thần lực quán chú đến trong thương bổ sung thí thần thuật thức. Ta một kích cuối cùng ở đây. Hai tay nắm ở thí thần thương thân thương. Lá Hâu hướng người thần bí đưa ra sau cùng tấn mãnh đâm tới. Xì, màu đỏ thắm đầu thương đâm xuyên người thần bí ngực. Hào quang màu tím thẫm bị thấu kích mà ra. Trùng điệp nện ở bịt kín không gian biên giới bên trên. Ngô A, đã mất đi thần khí gia trì. Người thần bí bị thương nghiêm trọng, thân thể lập tức bắt đầu sụp đổ. Từ cỗ này tàn tạ thân thể bên trong trốn chạy ra một sợi màu đen sương mù. Ý đồ lần nữa tiến vào cồng kềnh tháp cao quái vật trong cơ thể. Đã sớm chuẩn bị La Sâu không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Tại người thần bí, linh hồn, sắp tiến vào quái vật thân thể lúc. Mất đi khu động hạch tâm tháp cao quái bị La Sâu trục xuất tới dị không gian bên trong. Đáng ghét, hư vô mờ mịt, linh hồn phẫn nộ tại không trung xoay một vòng. Nhưng lại lòng mang e ngại né tránh La Sâu hành động phạm vi. Từ không gian biên giới thu về bị đánh bay hào quang màu tím thẫm. Cái này buộc không có thực thể, ánh sáng nhạt rơi vào La Sâu trong tay lập tức phát sinh biến hóa. Làm người bất an màu tím sậm phi tốc tán đi. Thay vào đó chính là cho người hy vọng nhàn nhạt áng sáng vàng. Giống như ban sơ La Sâu nhìn thấy nó lúc đồng dạng. La Sâu ngạc nhiên phát hiện chùm ánh sáng ngay tại hấp thu thần lực của hắn. Tự hành mở rộng chiếu xạ phạm vi, rất nhanh liền đem khói đen cũng bao phủ ở bên trong. Không, khói đen cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Tại tia sáng tịnh hóa phía dưới tan thành mây khói, nguyên bản khói đen chỗ giữa không trung hiện ra một cái màu vàng viên cầu nhỏ. Hào quang nhỏ yếu tại viên cầu mặt ngoài lóe ra. Phi thường hư nhược, thanh âm từ viên cầu bên trong truyền ra. Người thừa kế La Sâu, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, cũng kết thúc ta nhiều năm trước kia lưu lại tiếc nuối. La Sâu tay cầm chùm ánh sáng cảnh giác đi, đến quang cầu trước mặt, bây giờ có thể nói cho ta tình hình thực tế đi. Ngươi là ai? Vừa rồi tên kia lại là chuyện gì xảy ra? Có thể... Bất quá thời gian của ta không nhiều. Nói ngắn gọn đi. Quang cầu tổ chức thoáng cái ngôn ngữ. Ta gọi Tinh Hà, đã từng bị đa nguyên vũ trụ ngàn tỷ trăm triệu cư dân tôn xưng là vạn vật chi phù. Tinh Hà chúa tể già. Ta nghĩ ngươi đã cơ bản đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Người thừa kế, chỉ dẫn chương trình đúng là ta đưa ra. Nhưng người cũng không phải là cái thứ nhất tiếp nhận khảo nghiệm người thừa kế. La Sâu nhún vai, ta nghĩ cũng thế, người cũng đã đi qua rất nhiều lần thử lỗi cùng điều chỉnh. Vấn đề trọng yếu nhất, người tại sao phải làm như thế? Là bởi vì cái kia chiếm cứ linh hồn ngươi cùng thân thể tên giả mạo. Tương đương, Tinh Hà tự giễu cười cười. Đây không phải là tên giả mạo. Mà là một cái khác ta. Ồ, đừng hiểu lầm. Không phải trong tưởng tượng của ngươi nhân cách phân liệt. Mà là tiếp nhận ta tất cả mặt trái tình cảm linh hồn nửa người. Thông qua Tinh Hà chúa tể giả cùng đa nguyên vũ trụ vạn vật chi phụ những thứ này sâu nổ bầu trời tên tuổi. La Hầu liền có thể đoán được vị này đại lão từng có qua huy hoàng bực nào lịch sử. Cũng không phải là sâu không hứng thú biết hắn vì sao lại lưu lạc đến tận đây, mà là thời gian không cho phép. Đại biểu tinh hà linh hồn hạch tâm màu vàng quang cầu ngay tại dần dần hư hóa. Nhiệm vụ người đều vô pháp cứu vãn hắn phi tốc trôi qua thần hồn. Ta kỹ càng kinh lịch nói đến cũng quá dài răng rạc. Màu vàng quang cầu bên trong phân ra một cái, nhỏ nhỏ trong suốt điểm sáng. Đây là ta sao chép được ký ức cặn bã. Có hứng thú ngươi có thể bớt thời gian nhìn một chút. Thời gian cấp bách, trở lại chuyện chính đi. Tinh hà thanh âm càng ngày càng hư vô. Năm đó một trận kinh thiên biến cố để ta sinh ra vô biên mặt trái tình cảm. Vì tiếp tục thực hiện chính mình quản lý đa nguyên vũ trụ chức trách, ta đem bộ phận này mặt trái tình cảm tách ra, phong ấn tại thần hồn chỗ sâu nhất. Sự thật chứng minh, trốn tránh là vô dụng, càng là không muốn đụng chạm, ta ở sâu trong nội tâm âm u cảm xúc liền càng phát lớn mạnh. Thôi hóa một người có hai bộ mặt mặt trái linh hồn sinh ra. Sự tình phía sau ngươi cũng đã đoán được, đồng căn đồng nguyên linh hồn bắt đầu dài dằng dặc nội đấu. Lẫn nhau đều tiêu hao đối phương tuyệt đại bộ phận năng lực. Lá sâu, ngươi sở dĩ có thể chiến thắng ta mặt trái linh hồn. Một mặt là bởi vì vô số năm bên trong hao tổn mài mòn ta đại bộ phận lực lượng. Một phương diện khác cũng là bởi vì ta một mực tại cho hắn kéo chân sau. Ai tương đương, tinh hà cảm, xúc phức tạp thở dài, màu vàng quang cầu chỉ còn lại sau cùng một điểm cạn bã. Thời gian nhanh đến, lá sâu, ngươi là đa nguyên vũ trụ 54.251.090 người trừ bị người thừa kế bên trong một cái duy nhất thông qua. Hoàn chỉnh khảo nghiệm ngươi. Đa nguyên vũ trụ tương lai liền giao đến trên tay của ngươi. Trong tay ngươi cái kia chùm sáng được xưng là nguyên sơ sáng, sinh ánh sáng, bởi vì hai cái ta tranh cướp lẫn nhau, sáng sinh ánh sáng tại ánh sáng cùng hắc ám hai loại trạng thái dưới vừa đi vừa về hoán đổi. Hiện tại trạng thái rất không lý tưởng, cụ thể ôn dưỡng cùng phương pháp sử dụng ta đã cùng nhau ghi chép lại. Về sau ngươi lại từ từ nghiên cứu đi. Đồng thời có thời gian, không gian, linh hồn cùng luyện thành năng lực. Chỉ cần có sáng sinh ánh sáng phụ trợ, ngươi sớm muộn có thể trưởng thành là hợp cách vũ trụ người quản lý, thậm chí sáng tạo ra độc thuộc về mình tín ngưỡng chi tộc. Nhớ lấy, không muốn bước lên ta theo gót. Theo màu vàng quang cầu sau cùng một điểm quang mang tán đi, tinh hà giải thoát thở dài nói, rốt cục có thể đi theo nàng. Chấm ngoặc kép, oanh, làm lá sâu oanh phá đen tinh hà bày ra không gian bích trướng lúc. Tận cùng thế giới chiến đấu như cũ tại tiếp tục, trải rộng tinh cầu quái thú cũng không có bởi vì tinh hà tử vong mà đình chỉ hành động. Thiếu khuyết tinh hà ước thúc, hành động của bọn nó hình thức ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Hai mươi mấy tên thần linh đã kết thành trận hình đổi công làm thủ. Đối mặt bao lớn mấy trăm ngàn chỉ là lớn nhỏ quái thú, các thần linh cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Kiên trì, nhiều cái thế giới tổ chức đại quy mô viện quân ngay tại chạy đến. Chỉ cần lại kiên trì mấy giờ, đột nhiên sáng lên sắc trời ngăn chặn một tên hắc bào nam tử không có thể nói xong nửa câu nói. Sao? Vất qua tất cả thần linh cường đại linh hồn ba động để bọn hắn không tự chủ toàn thân một cái giật. Mình, đây là, Emma cùng Tamamonomae ngạc nhiên nhìn về phía lá sâu trước đó tan biến phương hướng. Toàn thân vết thương chồng chất, mỏi mệt không chịu nổi, Fenry trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Thì ra là thế, là như thế dùng a. Lá sâu như có điều suy nghĩ nâng lên trong tay sáng sinh ánh sáng. Căn cứ tinh hà ký ức miêu tả, nó là đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu thứ nhất chùm sáng. Bị sau đó mới hóa hình tinh hà chế tác thành cấp bậc vũ trụ thần khí. cho dù còn lâu lắm mới khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Sáng sinh ánh sáng tại lá sâu lượng lớn thần lực và linh hồn chi lực quán chú y nguyên phát huy tác dụng cực lớn, lấy lá sâu làm trung tâm khuếch tán mà ra ánh sáng nhu hòa tại ngắn ngủi một giây bên trong già quét. Toàn cầu, tất cả bị lan đến gần quái vật đều tại lá sâu bám vào tại tia sáng bên trong linh hồn chi lực trùng. Kích dưới hồn phi phách tán, bỏ không mảng lớn vô dụng thân thể ngã nhào xuống đất. Ở đây tất cả thần linh đều có thể từ đạo này ánh sáng nhu hòa bên trong cảm nhận được cao hơn vị. Cách lực lượng, nhất trí đưa mắt nhìn sang phiêu phù ở giữa không trung tiếp tục phát ra tia sáng lá sâu. Mới vũ trụ người quản lý sinh ra, kiếm tiên thần thái ngưng trọng vuốt râu nói nhỏ. Không biết vị này người quản lý biết làm sao đối đãi với chúng ta thế giới đâu. Lá sâu tạm thời còn không có nghĩ đến xa như vậy. Hắn cũng còn không có thích ứng đột nhiên bị tinh hà truyền lại cho hắn hoàn toàn mới thân phận. Sáng sinh ánh sáng nội ẩn cất giấu tinh hà địa vị cao nhất thần cách. Cùng sáng sinh ánh sáng khóa lại đồng thời, lá sâu liền tự nhiên mà vậy tiếp nhận hắn thân là vũ trụ người quản lý trách nhiệm. Người quản lý, à, lá sâu bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Được rồi, dù sao tinh hà lúc trước cũng không biết tùy thời nhìn chằm chằm từng cái thế giới. Tìm thời gian đem sáng sinh ánh sáng năng lực hiểu rõ. Khôi phục nó nguyên bản uy năng rồi nói sau. Còn có, hệ thống, vẫn còn chứ. Hệ thống, tại, chủ nhân xin phân phó. A tương đương, lá sâu khóe miệng điên cuồng dương lên. Đổi tên vù vù rồi. Thật sự là phong thủy luân chuyển A. Vừa vạn, ngươi cùng con Sirs, Alethaya cùng một chỗ hợp tác. Điều lấy tinh hà ký ức cùng kinh nghiệm, giúp ta biên soạn một bộ tự động hóa đa nguyên vũ trụ phụ trợ hệ thống quản lý. Cái rắm lớn một, chút sự tình không cần cho ta biết. Phát sinh đủ để nguy hiểm thế giới sự tình lại phát ra cảnh báo. Ta biết xét xử lý. Hệ thống, phải, cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Lá sâu, ngoặc kép, thái độ của ngươi biến hóa quá nhanh. Cũng được. Tiếp được nhào vào trong ngực Emma, là sâu ôn nhu ôm nàng mềm mại thân thể. Thật có lỗi để ngươi lo lắng như vậy. Về sau chúng ta có thể chân chính qua cuộc sống tự do tự tại. Emma mỉm cười dùng gương mặt tại, là sâu bên mặt thân mật chịu cọ thoáng cái. Thế nào sinh hoạt không trọng yếu, chỉ cần có ngươi làm bạn ta liền thỏa mãn, y tương đương. Tamamonomae trêu ghẹo che miệng cười trộm. Quá buồn nôn đi, lại nói, trí cao thần, có thể cho ta khó lường điểm giải trí thiết bị đi ra sao? Tamamonomae cố ý ngay trước mặt Emma hướng là sâu liếc mắt đưa tình. Nếu để cho ta hài lòng, nói không chừng có thể cho ngươi một chút phúc lợi A tương đương, là sâu nổi lên mắt cá chết nhả rãnh nói. Ngươi muốn cái gì đều có thể. Chỉ cần có khác sự tình không có việc gì tới chơi ác ta là được. Fenrir bất đắc dĩ lắc đầu. Ngao tương đương, không có cứu quỷ lười. Ngoặc kép, đối với vĩnh sinh thần linh đến nói. Thời gian trôi qua cũng không trọng yếu. Tân tấn vũ trụ người quản lý sinh ra sau làm chuyện thứ nhất là sắp xếp như ý thất lạc chi địa hỗn. Loạn không gian trùng điệp. Để mảnh này bịt kín vũ trụ một lần nữa dung nhập đa nguyên vũ trụ bên trong. Bị phong tỏa tại riêng phần mình trong thế giới vô số năm thất lạc chi địa cư dân bị lá sâu đánh. Tàn phân phát đến đa nguyên vũ trụ các ngõ ngách. Tận khả năng giảm bớt đơn vị diện tích bên trong thần linh tồn tại mật độ. Cho phàm nhân sáng tạo tốt hơn trưởng thành không gian. Thông qua đọc đến tinh hà lưu lại ký ức. Là sơ tục tại thất lạc chi địa nguyên bản tồn tại từ thứ nguyên bên trong tìm được thất lạc đã lâu chứ. Thiên thần tòa, khoảng cách thất lạc chi địa giải phóng đã qua mấy trăm năm. Đã từng hoang phế không chịu nổi chưa thiên thần tòa lần nữa khôi phục trước kia phồn hoa. Mặc trên người hoa lệ thần hậu trang phục Emma nện bước yêu nhã bộ pháp đi đến xuất thần quan sát. cái nào đó thế giới là sâu trước mặt, phụ thân cùng mẫu thân hay là không muốn di cư tới sao? Thu hồi chú ý ánh mắt, nguyên bản thần thái có chút uy nghiêm là sâu, cười khổ lắc đầu. Bọn hắn còn là càng quen thuộc chủ thế giới sinh hoạt. Liền để bọn hắn lưu tại bên kia, hiệp trợ quản lý thế giới vận hành đi, cũng coi là cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm. Đúng, ta mà âu đâu, em mà bất đắc dĩ đáp, lại đi một cái phát hiện mới khoa kỹ thế giới tìm kiếm game mới. Bất quá tám thành còn là sẽ không công mà trở lại. Được rồi, theo nàng đi, sờ sờ ghé vào vương tọa cái khác, Fenry nhu thuận ra lông. Lá sâu ngẩng đầu nhìn về phía treo ở trên thần tọa phương sáng sinh ánh sáng. Mấy trăm năm cứ như vậy trong nháy mắt vung lên liền đi qua. Ta còn nói làm tốt phụ trợ hệ thống quản lý liền có thể mò cá. Không nghĩ tới tinh hà cái kia hố hàng lưu lại nhiều như vậy cục diện rối rắm. Em mà ôn nhu vì là sâu xoa bóp thoáng cái bả vai. Đã làm xong đi, nếu không, chúng ta tìm thế giới mới chuồn đi chơi đùa. Ý kiến hay, là sâu lắc mình biến hóa thay đổi phức tạp lễ phục. Xuyên về đã từng sử dụng trang phục chiến y. Fenry, xuất phát. Vừa vặn đi đem Tamamo cái kia quỷ lười bắt trở lại. Ngao, ngoặc kép, hết trọn bộ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.